Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 980, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ý niệm thay đổi thiên tượng. Trên không trung bắt đầu lan tỏa một màn sương giá vô tận. Hóa thành vô số bông tuyết. Những bông tuyết này lan ra hàng ngàn dặm. Sau đó trong nháy mắt ngưng tụ thành băng. Sắc mặt Lâm Mang thoáng biến sắc. Đây là Đế Tâm Cuồng Lôi, hắn nhớ rằng chiêu này có thể chuyển băng thành sấm, sau đó rơi xuống thân địch và phát nổ, có thể nói là vô cùng hiểm độc. Lâm Mang vội vàng truyền âm Trương Tam Phong, cẩn thận với những tinh thể băng này. Ngay khi lời hắn vừa dứt, những tinh thể băng xung quanh lập tức phát nổ bên cạnh hai người, giống như lôi đình nổ tung. Chân nguyên lạnh thấu xương lan ra khắp nơi. Sức mạnh của một tinh thể băng phát nổ có thể không lớn lắm, nhưng hàng ngàn hàng vạn tinh thể băng cùng lúc phát nổ thì sức mạnh đó đủ để phá hủy một ngọn núi. Sức mạnh của vụ nổ này đã hất tung Lâm Mang và Trương Tam Phong ra xa. Thiên địa nứt nẻ. Nếu Lâm Mang không sớm có sự chuẩn bị khi đối mặt với một đòn tấn công như vậy, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Những người quan chiến ở bên ngoài bí cảnh, dù cách xa mấy dặm, dường như cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng này. Nhiều người không khỏi run rẩy toàn thân. Cho dù là Vũ An Hầu, hay là Trương Chân Nhân, hoặc là kẻ bí ẩn kia, sức mạnh của họ đều khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Dưới kia, ba người Trương Huyền Cơ liên tục kết ấn, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Trước mặt ba người ngưng tụ ra một bức tường chắn được xây dựng từ sức mạnh thiên địa, chặn đứng mọi dư ba sức mạnh ở bên ngoài. Ba người không khỏi nhìn về Lâm Mang, vẻ mặt kỳ lạ. Ba người có thể hiểu được sức mạnh của Trương Tam Phong, nhưng nếu như họ nhớ không nhầm thì vị Vũ An Hầu này luyện võ cũng chẳng được bao lâu. Chăng gặp quỷ? Ba người trong lòng bất đắc dĩ. Trương Tam Phong ở hư không xa xa vững vàng thân hình, vẫn còn chưa hết sợ hãi. Nguy hiểm thật. Trương Tam Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, không khỏi nhìn về phía Từ Phúc. Võ công của người này quả thực quá mức quỷ dị và hiểm độc. Chỉ là một ít tinh thể băng, vậy mà có thể bùng phát ra sức mạnh kinh người như vậy. Nếu không phải Lâm Mang nhắc nhở kịp thời, thì hắn thực sự sẽ trúng chiêu. Từ Phúc hơi nhíu mày. Hắn hơi bất ngờ trước việc hai người có thể tránh được đòn tấn công này. Từ Phúc nhìn hai người, bình tĩnh nói, vận may sẽ không mãi quan tâm đến các ngươi. Ý định giết người trong hắn ta đã không còn có thể kiềm chế được nữa. Nguyên thần pháp tướng sau lưng đột nhiên mở to mắt, tỏa ra ánh sáng thần kỳ, hơi thở tăng vọt, khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh cũng thêm một tia chiến ý, một quyền đánh ra. Quyền thế của Từ Phúc ngập trời, giống như thác nước từ trên 9 tầng trời rơi xuống, muốn trấn áp hoàn toàn hai người. Trong đôi mắt của nguyên thần pháp tướng ẩn chứa ánh sáng thần kỳ, giống như một xoáy nước, kinh mục kiếp. Trong khoảnh khắc này, Từ Phúc khẽ niệm những âm tiết kỳ lạ trong miệng, nguyên khí thiên địa xung quanh ào ào kéo đến, tràn vào trong nguyên thần pháp tướng. Thánh hải nạp tâm chú, sức mạnh này thậm chí bắt đầu hấp thụ chân nguyên của Lâm Mang và Trương Tam Phong. Bất thình lình, bầu trời vang lên một tiếng phượng hót, một bóng dáng hỏa phượng khổng lồ toàn thân bốc cháy cố thoát ra khỏi nguyên thần pháp tướng của hắn. Từ Phúc từng nuốt thuốc trường sinh được tinh luyện từ tinh huyết hỏa phượng, bên trong huyết mạch cũng ẩn chứa một chút huyết mạch hỏa phượng. Yếu ớt, huyết mạch này tuy mỏng manh nhưng trải qua sự ta luyện hàng nghìn năm đã trở nên rắn chắc, hòa trộn với hắn làm một, cảm ngộ được một hỏa phượng pháp tướng. Theo đó, khi huyết mạch hỏa phượng bị kích hoạt, sức mạnh của Từ Phúc lại tăng vọt, sức mạnh mạnh mẽ tăng vọt. Hư không run rẩy, bùm, sức mạnh các quy tắc bao quanh thiên địa chi môn trực tiếp bị đấm xuyên thủng. Sắc mặt ba người Trương Huyền Cơ tái nhợt, nguyên thần dao động, trên thân thể xuất hiện đầy vết nứt, trận pháp do ba người kết hợp lập tức tan vỡ. Trương Huyền Cơ cố nén sức mạnh phản phệ, gầm lên: "Hai vị, hôm nay cho dù thiêu rụi nguyên thần cũng không thể để hắn mở cánh cổng này. Đạo môn của họ đã phải hy sinh quá nhiều người để canh giữ cánh cổng này. Giờ đây chỉ còn lại ba người họ, nếu hôm nay để người này mở cánh cổng, họ phải đối mặt với các bậc tiền bối. Đồng đạo trả lời như thế nào?" Trương Huyền Cơ hít sâu, thiêu đốt nguyên thần của chính mình. Lúc này, nguyên thần vốn thể hiện rõ ràng lại thêm vài phần mơ hồ. Trong bóng dáng nguyên thần này, lờ mờ có một luồng nguyên thần chân long di chuyển, lại có vô số nguyên thần vỡ vụn. Ngay lúc này, một luồng Phật quang bao la bao phủ toàn bộ. Trong Phật quang, ẩn chứa sức mạnh của nguyên thần. Sức mạnh này ngay lập tức cắt đứt nguyên thần đang bùng cháy của hắn. Tâm thần Trương Huyền Cơ chấn động, ngạc nhiên quay đầu, đồng quang, cách Trương.